Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 291. Tự mình biên soạn kịch bản, tiêu tiền để cho hệ thống cho mình khôi phục một chút. Nằm ở trên giường Trần Vũ, cân nhắc một phen sau, cho mình sung mãn bên trên nước tương, giấm, hoàng tửu, nồi lẩu đáy đoán, ngư gia vị, thịt dê gia vị các loại đủ loại kiến thức. Xoay mình lên, ngồi ở trước máy vi tính, hắn đem trung cấp hoàng tửu, nước tương, giấm, nồi lẩu đáy đoán, ngư gia vị cách điều chế, toàn bộ biên tập thành văn đương. Ngũ Phong thực phẩm xưởng nếu muốn khuếch trương, phải gia tăng hàng hóa chủng loại. Xưởng thuốc nhanh làm xong, nhỏ như thuốc cảm mạo, lớn đến kháng nham dược, cũng phải lấy ra. Có tiền có hệ thống Trần Vũ, lại cho chính mình đầy lấy vạn tính toán dược phẩm cách điều chế. Chữa trị bệnh ung thư dược phẩm, tạm thời sẽ không lấy ra. Những thứ này kháng nham dược liệu quả đều rất tốt. Một tuần lễ ăn một viên, tế bào ung thư mãi mãi cũng sẽ không khuếch tán. Qua mấy năm lại chuẩn bị có thể trị tận gốc bệnh ung thư dược phẩm. Đem dược phẩm cách điều chế tồn vào một cái ưu bàn. Đem thực phẩm xưởng dùng cách điều chế tồn vào một cái khác ưu bàn. Nhìn đồng hồ, phát hiện mới 12 giờ khuya. Trần Vũ đầy 7 giờ buồn ngủ, ngã xuống giường ngủ. Buổi sáng ăn cơm xong, Hạ Vũ hỏi, Tiểu Vũ, chúng ta lúc nào làm hoàng tửu? Mẹ, này yêu đĩa mặt, có hoàng tửu, nước tương, giấm, nồi lẩu đáy đoán, thịt dê gia vị cách điều chế. Cụ thể lúc nào sinh sản, còn phải nhìn ngươi, dù sao ngươi mới là thực phẩm xưởng trưởng xưởng. Trần Vũ cười nói, thế kỷ 21 địa cầu. Cơ hồ toàn bộ thức ăn đều có tương ứng thành phẩm gia vị. Muốn ăn bún thịt, mua chút thịt ba chỉ, mua nữa một bọc gia vị. Dựa theo phía trên nói rõ là có thể làm ra thơm ngát bún thịt. Muốn ăn cá kho, canh chua cá, mua con cá, tự tính ra hàng trăm ngư gia vị bên trong, chọn một cái thích là tốt. Muốn ăn thịt dê canh, lại không chịu nổi thịt dê mùi gây vị, ở trên mạng hoặc trong siêu thị mua một bọc gia vị liền quyết định được. Cảm thấy mua thành phẩm gia vị không vệ sinh, đơn giản mở điện thoại di động lên hoặc máy tính, ở trên mạng lục soát một chút, chọn mua gia vị mình làm. Mấy ngày sau, các đại trường học bắt đầu ghi danh. Trần Vũ đem Việt Giã Xa ngừng ở Ly Đằng Sơn Nhị Trung không xa một người đồng nghiệp trong nhà. Ở Đằng Sơn đầu tư công ty dưới quyền công ty đi làm nhân viên. Bây giờ thì có mấy trăm ngàn người. Thiên Thạch Trấn biên giới đại đa số thanh niên nam nữ đều tại Đằng Sơn khu công nghiệp đi làm. Đem xe lái đến trường học đi, ảnh hưởng phi thường không được. Lại không nghĩ cưỡi xe đạp hắn, cũng liền đem xe ngừng ở một người đồng nghiệp trong nhà. Có vị trí dừng xe, lại không cần giao tiền đậu xe cảm giác thật tốt. Trên địa cầu bên kia thời điểm, ở tại thành phố người bình thường, nếu như không có mua chỗ đậu xe, mỗi tháng tiền đậu xe, cộng thêm tiền điện thoại, tiền điện, tiền nước, tức phí, bảo an phí, 1-2 ngàn cũng chưa có. Nếu như ở bên ngoài đi làm, mặc dù không dùng đóng bảo an phí, nhưng phải mấy trăm mấy ngàn tiền mướn phòng phí. Ở lão gia đi làm, một tháng cầm 4 ngàn. Ở bên ngoài đi làm, một tháng cầm hơn 6 ngàn. Một năm đi xuống, dư tiền nhiều cái kia, cơ hồ đều là ở lão gia đi làm. Bên ngoài tiền lương cao, này không sai, nhưng bên ngoài tiêu phí cũng cao. Không xuyên Việt trước, ở lão gia ăn 2 lượng mì thịt bò chỉ cần 7-8 khối. Ở đại thành thị ăn 2 lượng mì thịt bò ít nhất cũng phải thập ngũ khối. Mấy chục trên trăm nơi nơi. Còn có một ít địa phương, ăn một tô mì thịt bò muốn mấy ngàn khối. Giống như một cái trứng luộc trong nước trà. Một loại trứng luộc trong nước trà cũng liền 2 khối tiền một cái. lấy cái gì vị Thiết Quan Âm, lại dùng cái gì đông trùng hạ thảo nấu đi ra trứng luộc trong nước trà. Hở một tí chính là mấy trăm khối, có trứng luộc trong nước trà hơn 10.000 đồng tiền một cái. Thành phố bộ sách võ thuật thâm, người nghèo không đả thương nổi, sung mãn xuống suy nghĩ tạp nhạp. Trần Vũ nắm thư thông báo trúng tuyển, sải bước đi về phía trường học, trung học cơ sở 3 năm. Hắn ở Đàng Sơn Nhị Trung trung học cơ sở bộ. Sau này 3 năm, hắn đem ở Đàng Sơn Nhị Trung trung học đệ nhị cấp bộ đi học. Quen việc dễ làm đi tới lớp 10 ghi danh điểm, đóng học phí ghi danh, đợi hơn nửa giờ, Mộ Dung Yến mang theo đường thi tới. Tiểu Vũ, ngươi ghi danh rồi hả? Mộ Dung Yến hỏi. Ta đã báo. Trần Vũ sau khi nói xong, lại hỏi, Đường Thúc Thúc đây, hắn ở phủ thành bán xe. Mộ Dung Yến nói, ta mang bọn ngươi đi ghi danh đi. Trần Vũ nói, đã làm phiền ngươi. Mộ Dung Yến nói, chờ đường thi ghi danh. Ba người kết bạn rời đi trường học. A Di, các ngươi chờ một chút, ta đi lái xe. Trần Vũ nói, ngươi lái xe tới. Mộ Dung Yến hiếu kỳ hỏi, ừ, lái xe thuận lợi một chút. Trần Vũ nói, vậy ngược lại cũng là, ta cũng chuẩn bị đi thi một cái bằng lái. Mộ Dung Yến nói, ngươi thế nào đem xe ngừng ở Khác Nhân ra? Đường Thi hỏi, đó là ta một người đồng nghiệp ra, đem xe lái đến trường học, ảnh hưởng không thế nào tốt. Trần Vũ giải thích, trở lại trấn trên, mời Nhạc Mẫu tương lai cùng lão bà ăn một bữa cơm. Hắn lại lái xe trở lại Ngũ Phong thôn. Ngày thứ hai chính thức giờ học, Trần Vũ ngủ một giấc tỉnh sau đó, nhanh chóng rửa mặt một phen, thay một thân quần áo sạch, lái xe đi tới trấn trên, cùng tương lai lão bà ăn chung điểm tâm, chạy thẳng tới Đằng Sơn Nhị Trung đi. Ninh Khuyết bọn họ đều đi đọc Đằng Sơn Trung học rồi hả? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Đường Thi hỏi, ừ, mấy người bọn hắn cũng thi hơn 600 phân, toàn bộ đi đọc Đằng Sơn Trung học rồi. Trần Vũ cười nói, hắn không sung mãn tiền, bọn họ còn không thi đậu nhị trung, không có lời nói của hắn, bọn họ vừa làm không được phú nhị đại, đi tới lớp 10A1 phòng học, hai người đẩy ngồi xuống. Nửa giờ sau, lớp 10A1 ban chủ nhiệm, 50 mấy tuổi Bành Vân Sinh đi vào. Chỉ nghe hắn nói, tới mấy cái đồng học, giúp ta đem thư dọn vào, phát xong sách mới, để cho 65 cái học sinh tự giới thiệu mình một phen sau, lại chọn ban cán bộ. Một buổi sáng liền đi qua, buổi trưa lúc nghỉ ngơi sau khi, Đường Thi hỏi, học kỳ này ngươi xin giả sao? Nhìn tình huống, trong xưởng có chuyện thì xin nghỉ, trong xưởng không việc gì sẽ không xin nghỉ. Trần Vũ thuận miệng nói, ngươi dự định ở nơi nào học đại học? Đường Thi nói sang chuyện khác, bạn đọc nơi nào, ta học tập nơi nào? Trần Vũ nói, trong lòng Đường Thi vui mừng, lại nói, ta muốn đi Hồng Kông phủ học đại học. Tại sao? Trần Vũ nghi ngờ hỏi, quốc nội tốt nhất đại học ở Kinh Thành, Hồng Kông bên kia đại học tuy tốt, ở toàn bộ Đại Hán Quốc cũng liền danh liệt 15-16. Hắn không hiểu tương lai lão bà vì sao phải đi Hồng Kông học đại học. Hồng Kông bên kia đại học cùng toàn thế giới nối đường dây, Hồng Kông lại vừa là chúng ta Đại Hán Quốc phát triển nhất thành phố. Đường Thi nói, chưa tới vài năm, chúng ta Thiên Thạch Trấn chính là toàn thế giới phát triển nhất địa phương. Trần Vũ cười nói, vậy ngược lại cũng là. Đường Thi gật đầu phụ họa, lại nói, ta muốn đi Hồng Kông biết một chút về. Ta cùng ngươi. Trần Vũ nói, nếu như ngươi không đi, ta cũng không đi. Đường Thi tiếng như ruồi muỗi nói, thiếu nữ xinh đẹp dưỡng thành, còn có hơn 2 năm. Hay, bây giờ chỉ có thể xem không thể ăn. Nhìn đối phương một cái, Trần Vũ âm thầm thở dài. Trong lúc vô tình, giờ học tiếng chuông reo, vật lý đã sớm xông tới một cái tinh trung cực. cảm thấy giờ học không có ý nghĩa, Trần Vũ dự định tự mình biên soạn một cái kịch bản, gạt bán phụ nữ nhi đồng, đem con tay chân cắt đứt, táng tận lương tâm xúc sinh quá nhiều. Biên kịch kiến thức đi đến nhất tinh trung cực, thiếu làm người ta vỗ án kêu tuyệt linh cảm. Hắn lại cho chính mình đầy rất nhiều thứ, liền kêu hắc ám cùng quang minh, vạch trần trên đời tà ác, biểu dương thế gian chính nghĩa, có hắc ám có quang minh, có bi thảm có tin mừng duyệt, có chán trường có nhiệt huyết. Như vậy phim truyền hình chẳng những có thể hot khắp cả nước, còn có thể cảnh tỉnh đồng bào. Ý nghĩ nhanh chóng chuyển động, không tới nửa giờ, hắc ám cùng quang minh tình tiết liền ở trong đầu hắn thành hình. Tự học buổi tối sau khi kết thúc, Trần Vũ đem Đường Thi đưa về nhà, lại lái xe trở lại trong thôn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.